mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, đệ tứ 404 phản sát, bởi vì là đồng loại, đương đối phương tới gần là ngươi căn bản là không biết đối phương có phải hay không phải đối ngươi. Bất lợi, khi nào đối với ngươi bất lợi, nếu ngươi trước tiên xuống tay, còn lại là ngươi giết người trước đây là ngươi sai. Nếu xuống tay chậm, kia hết thảy đều đã muộn. Lúc này, có hai cái thanh niên nam tử triều Tố Tân đi tới. Một bên chế nhạo mà nói, nha, nơi này đều là người trong nhà, ngươi còn căng cái phòng ngự cháo làm gì a? Quả thực chính là lãng phí sao? Ngươi xem chúng ta tất cả mọi người đều không có căng phòng ngự cháo. Ngươi như vậy không phải cố ý ám chỉ chúng ta không phải người tốt lạc. Người bên cạnh liền đi theo phụ họa, đều nói nàng quá đặc dị độc hành, không hợp đàn, khinh thường bọn họ linh tinh nói. Bọn họ thấy Tố Tân lạ mặt, thực tuổi trẻ, lại là một người, lại không đáp lời, cho rằng đối phương sợ hãi. Vì thế càng nói càng dựa trước, liền ở sắp ra kết giới thời điểm, Tố Tân bỗng dưng nghiêng đầu chiều bọn họ nhìn lại, nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Mắt ngọc mày ngài, lại làm cho bọn họ mặc danh dâng lên một cổ hàn ý. Trong đó một người chiều bên cạnh vây xem âm thầm để cái ánh mắt. Rồi sau đó hai người thối lui, từ tác quỹ xe trung điểm chạm kết giới ra tới. Khoảng cách phong ấn nơi còn có mấy trăm mét khoảng cách. Kết giới bên trong đem sa mạc nóng rực cùng cát bụi hoàn toàn ngăn trở. Vừa ra tới, liền cảm giác được nhiệt khí bức người. Mỗi phân mỗi giây hơi nước đều ở từ trong thân thể sói mòn. Tố Tân trong bao bối mấy bình nước khoáng, còn vẽ mấy chương thủy cầu phù làm bất cứ tình huống nào. Bởi vì linh phù quá quý trọng, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không tùy tiện dùng thủy cầu phù tới ngưng tụ thủy. Dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến cùng loại kết giới người. Top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Nhìn đến nàng đơn độc một người tựa như thấu đi lên. Đãi phát hiện nàng thế nhưng chống phòng ngự cháo, liền biết là cái cẩn thận, không hảo xuống tay, nhưng đồng thời cũng truyền lại đi ra ngoài một cái tin tức. Có thể tùy thời chống năng lượng cháo người, nhất định là chỉ phí, đến nỗi là dương còn hồ, vậy chỉ có chạm vào vận khí, nhưng là đối phương chỉ là một người, hơn nữa xem trên người năng lượng dao động. Nhiều nhất liền dị năng 3-4 tầng bộ dáng, liền tính trên người nàng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng chỉ cần vài người liên thủ, chưa chắc liền không thể đem này thu phục, liền ở Tố Tân đi vào phong ấn nơi thông đạo khi. Phía sau bay nhanh tới gần hai người, một bên kêu, uy, kia ai, chờ một chút, như là người thường kêu chào hỏi giống nhau, trong đó một cái làm bộ bình thường duỗi tay phách về phía Tố Tân bả vai. Trong phút chốc, Tố Tân trong đầu chuông cảnh báo sao vang, thân thể vội vàng chiều bên cạnh né tránh một tia, cùng lúc đó trên tay chảm hồn hoàn biến thành một thanh ngư tràng kiếm. Bá về phía sau gọt bỏ, lại thấy đi theo nàng bên cạnh hai cái nam tử thế nhưng đồng thời phát động tiến công. Một cái duỗi tay đánh úp về phía nàng cái gáy, một cái công nàng hạ bộ, may mắn nàng xuống tay dứt khoát nhanh nhẹn. Ở đối phương duỗi tay đồng thời, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai điều cánh tay bị động tác nhất trí chặt bỏ, rơi xuống trên mặt đất, từ đoạn rớt trên tay rớt ra hai viên trứng gà lớn nhỏ màu đen viên cầu. Trưởng tâm lôi, Tố Tân lúc trước ở nơi dừng chân cung cấp khu nhìn đến quá, muốn mấy chục vạn nhất cái, chuyên môn nhằm vào phòng ngự cháo một loại bom. Nổ mạnh uy lực có thể so với một viên áp xúc ở 2 mét trong phạm vi đạn đào. Liền tính nàng như vậy phòng ngự cháo nhiều nhất 2-3 viên liền chi trả. Nhưng là cái này trưởng tâm lôi có cái khuyết điểm, chính là cần thiết muốn dán ở đối phương phòng ngự cháo mới được. Cho nên bọn họ mới có thể làm bộ bình thường nói chuyện bộ dáng. Chiều nàng tới gần, bọn họ đúng là đoan chắc người bình thường. Trừ phi là sát nhân cuồng ma, ai sẽ bởi vì người khác hỏi câu nói hoặc là chụp được bả vai liền đau hạ sát thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không gặp được quá tính tình táo bạo. Nhưng là đều là muốn trước chất vấn bọn họ hỏi cái gì vô duyên vô cớ chụp bọn họ. Cuối cùng kết quả đều là ở bọn họ âm hiểm cười chung. Đem trưởng tâm lôi kíp nổ, nhẹ thì đối phương phòng ngự cháo bị phá rớt, nặng thì ngay cả bản nhân cũng bị nổ chết đương trường. Bọn họ chỉ còn chờ lục soát lược chiến lợi phẩm ni có nói là thường ở bờ sông đi nào có không? Ướt dày, lần này gặp gỡ Tố Tân, chỉ có nhận tài, Tố Tân tuy rằng vẫn luôn cũng chưa đi ra qua thành phố S. Chưa thấy qua bao lớn, bộ mặt thành phố, nhưng thực chất thượng lại trải qua quá rất nhiều sinh tử đại chiến. Từ Thây Sơn biển máu trung bò ra tới. Còn có tiểu thao cái này thượng cổ mãnh thú cho nàng đương quân sư. Cho nên những người này mặc kệ ngụy trang cỡ nào giống người thường. Như cũ bị Tố Tân cảm ứng được mãnh liệt sát khí. Nếu không phải sợ ở kết giới chung động thủ sẽ cho người có tâm lưu lại nhược điểm. Đã sớm động thủ, cho nên vừa mới bọn họ vừa mới vươn tay. Còn không có đem trưởng tâm lôi kíp nổ. Đã bị Tố Tân tiên hạ thủ vi cường. Đưa bọn họ cánh tay động tác nhất trí tước rớt, hai người kêu thảm thiết vừa mới phát ra cái thứ nhất âm tiết. Liền đột nhiên im bạt, nguyên lai Tố Tân đã thuận thế đem chảm hồn hoàn nghiêng thứ đi xuống lôi kéo. Hai phúc thân thể biến thành bốn đoạn rơi xuống trên mặt đất. Chết không thể chết lại, duỗi tay chảo nhiếp, hai cụ vừa mới trồi lên thân thể hồn phách bị nàng bắt bỏ vào trong tay. Từ kia hai người động thủ. Đến cuối cùng bị phản sát, trước sau bất quá 2 giây, mãnh liệt huyết tinh khí lập tức đem thị huyết thi quỷ cùng huyết ma hấp dẫn lại đây. Huyết ma hóa thành một cổ huyết hồng xương mù đoàn, từ thi khối thượng xẹt qua, mặt trên sở hữu máu tươi đều biến mất không thấy, rồi sau đó một đám than trì sắc thi quỷ nhào vào mặt trên. Bắt đầu sinh sôi xé rách mặt trên thịt, nguyên lai đây là phong ấn nơi a. Tố Tân phóng nhãn nhìn lại, mặt đất giống như núi lửa nóng chảy sau màu đen đất khô cằn. Trong thiên địa tràn ngập một đoàn đoàn xám xịt sương mù. Ở không trung bay tới thổi đi, đất bằng nhấc lên từng luồng gió xoáy, truyền đến hoặc nóng rực có thể đem người nướng chín sóng nhiệt hoặc đem người đông lạnh thành băng. Côn hàn khí, Tố Tân không kịp thưởng thức nơi này dị vực phong tình. Liền triển khai nàng lần đầu tiên phong ấn nơi đại chém giết. Này đó thi quỷ cùng nàng ở sáu tay thần thần vực nhìn thấy tương đối tương tự. Hẳn là này tiến hóa bản, nhưng là hiện tại Tố Tân tu vi tăng lên. Hơn nữa đối chảm hồn hoàn lực khống chế càng cường, có thể rót vào linh lực càng nhiều. Cho nên đối mặt này đó, chỉ cần không cảm thấy ghê tởm nôn mửa gì đó, cùng thiết đậu hủ không nhiều lắm phân biệt. Huyết ma là du hồn tiến hóa mà đến, Tố Tân luân động chấn hồn truy, ba lượng hạ liền đem huyết ma đánh tan, đang chuẩn bị đem này thu vào linh nhiên khi, phát hiện huyết phụ thế nhưng tự động chiều nội co rút lại. Rồi sau đó một viên giống như màu đỏ thủy tinh rơi xuống trên mặt đất. Phát ra, đinh linh thanh âm ni Tố Tân ý niệm vừa động. Trên tay độ một tầng linh lực, nhặt lên vừa thấy, thi đan. Tiểu thao lười biếng mà cho nàng phổ cập khoa học, đây là từ quỷ cùng ma trên người ngưng tụ ra tới. Kêu có thể tinh, này chỉ là một cái thực bình thường hai cấp tiểu huyết ma. Thế nhưng có thể ngưng kết ra có thể tinh, xem ra cũng không phải bình thường sinh thành, mà là có người cố ý nuôi dưỡng. Tố Tân nghe thế hai chữ, trong đầu mặc danh nhớ tới lúc trước gặp được cương thi bác sĩ kia một màn. Theo bản năng, từ tùy thân không gian lấy ra một khắc viên, đặt ở cùng nhau, trừ bỏ lớn nhỏ cùng nhan sắc thoạt nhìn hơi có chút kinh ngạc. Cho người ta khuynh hướng cảm xúc cùng năng lượng dao động hoàn toàn giống nhau. Không sai, một khắc viên có thể tinh đó là Tố Tân ở lần đó nhiệm vụ chung. Từ cương thi bác sĩ trong óc moi ra tới, nhớ trước đây. Cái kia cương thi bác sĩ tự cho là một cái điều ti được kỳ ngộ ngậm đến bảo. Trên thực tế chỉ là người khác nuôi thả, heo. Cố ý làm cho bọn họ ăn xong có thể cải tạo thể chất đan dược. trên thực tế chỉ là làm cho bọn họ đi siêu tập càng nhiều sinh mệnh nguyên lực. Sinh thành thi đan, sau đó bị người khác thu về mà thôi. Hết chương.